Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, lại gặp nhau. Thiết Chi Quốc. Đây là Kakashi lần thứ 3 đi vào nơi này. Thứ nhất lần là du lịch tới đây, tham gia võ sĩ đại hội, quen biết Yaiba, cũng nhìn được bát vĩ nhân trụ lực Killer B. Lần thứ 2 là cùng Yaiba quyết chiến, cũng trợ giúp Hokushin gia tộc thanh trừ u ác tính. Nói trở lại, hai lần đến Thiết Chi Quốc đều phát sinh không ít sự tình. Cái này một lần, chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhõm a. Năm ảnh đại hội ở tức, Sắt Chi Thành cũng biến thành náo nhiệt. Đương nhiên, phòng vệ cũng biến thành càng thêm nghiêm mật. Đương đại năm cái nhẫn thôn thủ lĩnh đều ra hiện tại nơi này. Đạo Trích căn bản không dám ở Sắt Chi Thành làm loạn. Cho nên, lúc này đại khái là Sắt Chi Thành trị an tốt nhất thời điểm. Trên cổng thành, Toshiro nhìn phía xa, đứng bên cạnh chính là hắn tâm phúc. Oshima, Oshima, sự tình đều an bài đến thế nào? Toshiro đại nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lần này năm ảnh đại hội, cam đoan sẽ viên mãn tiến hành. Vậy là tốt rồi, nghĩ không ra cái này tên là hiểu tổ chức, thế mà lại nhấc lên cái này bao lớn sóng gió. Quả nhiên là kinh người a, Toshiro cảm khái nói. Xác thực như thế, năm ảnh đại hội lần nữa tổ chức, đây là qua nhiều năm như vậy đầu một lần. Đúng vậy a, trước đó năm ảnh đại hội đều là chia cắt chiến tranh về sau tài nguyên. Chỉ có cái này một lần, là vì hợp tác, có thể thấy được hiểu uy hiếp đã đến loại trình độ nào. Bất kể nói thế nào, ngũ đại liên minh quốc tế tay, chắc hẳn hiểu cũng không phải đối thủ. Oshima nói, hy vọng như thế đi. Toshiro nói nhỏ, nơi xa, ba đạo bóng người phi tốc tiếp cận. Toshiro ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía ba người. Oshima đồng dạng nhìn đi qua, có được tốc độ như vậy, người tới tuyệt đối là cường giả. Ba người càng gần, người đầu lĩnh một đầu màu vàng nhạt tóc, tuổi trẻ tịnh lệ dung nhan, còn có kia đối quy mô to lớn dãy núi trên dưới nhảy lên. Nhẫn giới bên trong, có được như vậy đặc thù, chỉ có một người, cái kia chính là ngũ đại mục Hokage, Tsunade. Sau người cách đó không xa, màu bạc trắng tóc, hộ trán che khuất mắt trái, biểu hiện ra thân phận, Konoha ám bộ bộ trưởng, Hatake Kakashi. Về phần bên cạnh vị kia nữ tử, nhìn qua thường thường không có gì lạ, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Chỉ bất quá Toshiro vẫn là nhận ra cái này nữ tử. Hẳn là Hokage thư ký. Yên lặng, tốc độ của ba người rất nhanh. Chỉ chốc lát, liền ra hiện tại cửa thành. Toshiro đại nhân, Konoha thôn đến đây phó ước. Kakashi mở miệng nói ra. Toshiro thấy thế lộ ra mỉm cười. Đối với cái này con của cố nhân, Toshiro luôn luôn đều rất thưởng thức. Mở cửa, Toshiro ra lệnh một tiếng. Cửa thành liền mở, ba người thấy thế, đi vào, Toshiro cũng đi xuống thành lâu. Đến đây nghênh đón, Hokage đại nhân, hoan nghênh đi vào Thiết Chi Quốc. Toshiro nói, Tsunade cười nói, Toshiro đại nhân khách khí. Cái này một lần làm phiền ngươi, vì hòa bình của thế giới. Cái này một điểm không tính là gì. Tsunade nhẹ gật đầu, Toshiro chẳng những là thực lực kinh người, tính cả phẩm đức đều 10 phần khiến nhân tôn kính. Tsunade đã từng nghe qua Toshiro truyền thuyết. Đây không phải một cái nhân vật đơn giản. Cùng Tsunade bắt chuyện qua, Toshiro ánh mắt rơi vào Kakashi trên thân. Kakashi, đã lâu không gặp. Kakashi cười nói. Toshiro tiên sinh, người cũng là như cũ. Vẫn là như vậy tinh thần. Ha ha, làm võ sĩ tự nhiên phải có một cỗ tinh khí thần. Nhìn dáng vẻ của ngươi, đao thuật chắc hẳn lại tinh tiến a. Nào có như vậy dễ dàng. Có lẽ con đường này ta đã đi đến cuối con đường cũng không nhất định. Kakashi, đao thuật là không có cuối. Đáng tiếc ngươi là một tên ninja. Nếu như ngươi dốc lòng nghiên cứu đao thuật, sợ rằng sẽ trở thành cổ kim đao thuật đệ nhất nhân. Toshiro nói, đây cũng không phải Toshiro ăn nói lung tung. Gặp qua Kakashi thiên phú, Toshiro rất tinh tường. Kakashi nếu như không phải phân tâm nhẫn thuật, đao thuật tuyệt đối sẽ so hiện tại càng thêm lợi hại. Đối với cái này, Toshiro cũng 10 phần bất đắc dĩ. Dù sao Kakashi đầu tiên là cái ninja, sau đó mới là đao khách. Toshiro đại nhân quá khen. Đối với Toshiro tiếc nuối, Kakashi cũng không nói gì thêm. Có lẽ Toshiro nói không sai, nhưng là Kakashi cũng sẽ không làm như thế. Dù sao đây là chakra thế giới a. Mấy người hàn huyên vài câu. Cách đó không xa, xuất hiện lần nữa ba đạo bóng người. Thủy lam sắc quần áo, tông màu nâu tóc, ngăn trở mắt phải, nhìn qua gợi cảm vũ mị. Đi theo phía sau một cái không mặc quần áo băng vải nam. Sau lưng cõng một thanh đại đao. Còn có một cái thì là dùng màu đen bịt mắt ngăn trở mắt phải trung niên đại thúc. Vụ ẩn người cũng tới. Kakashi thấy thế nhìn đi qua. Terumi mây ánh mắt đồng dạng bắn ra đi qua. Bốn mắt nhìn nhau, hình như có hỏa hoa đang nhảy nhót. Kakashi tâm để lọt nhảy vỗ. Ám đạo muốn hỏng việc. Loại này cảm giác, 10 phần không ổn a. Mizukage đại nhân, người cũng tới. Hokage đại nhân cũng là vừa mới đến. Toshiro nói, là như thế này a. Kia thật đúng là đúng dịp. Terumi mây nói, hướng Sunet lên tiếng chào. Sunet đồng dạng cười lấy đó đáp lại. Những năm này vụ ẩn cùng Konoha 10 phần tốt đẹp. Các loại hợp tác công việc cũng là không ngừng. Hai cái thôn quan hệ đã vượt qua các ẩn cùng Konoha. Dù sao trước đó Konoha sụp đổ kế hoạch sự tình vẫn là để hai cái thôn quan hệ trong đó nhận lấy. Nhất định ảnh hưởng. Đánh xong chào hỏi, Terumi mây nhìn về phía Kakashi, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Vị này không phải liền là đại danh đỉnh đỉnh Konoha ám bộ bộ trưởng Hatake Kakashi sao? Nghe nói các ngươi ám bộ chuyện gần nhất rất nhiều. Người cái này ám bộ bộ trưởng đều loay hoay thoát thân không ra a. Terumi mây lời nói hấp dẫn chú ý của mọi người. Đại khái là ai cũng không nghĩ tới. Terumi mây lại đột nhiên cùng Kakashi nói cái này. Đối với cái này, Kakashi chỉ có thể cười xấu hổ cười. Nói ra, đúng vậy a, gần nhất sự tình tương đối nhiều. Nhiệm vụ cũng trọng, kia Hatake bộ trưởng nhưng là muốn nghỉ ngơi thật tốt mới là. Terumi mây, cười nói, đúng thế, kia là, Kakashi sắc mặt như thường địa trả lời. Chỉ là nhưng trong lòng có chút chột dạ. Cái này tiết tấu hình như là phải xui xẻo. Terumi mây nói xong về sau, cũng không tiếp tục cùng Kakashi nói chuyện. Thật giống như chuyện mới vừa rồi liền thật là nàng nhất thời hưng khởi mới nói đồng dạng. Sunet nhìn thoáng qua Terumi mây, lại liếc mắt nhìn Kakashi. Vì cái gì lão cảm thấy giữa hai người này có vấn đề gì? Mấy vị cũng không cần tại nơi này đứng. Cùng lão phu đi vào chung đi. Thiết Chi Quốc đã vì các vị đều chuẩn bị xong gian phòng. Mây ẩn, nham ẩn cùng cát ẩn mấy vị chỉ sợ muốn trễ một chút mới đến. Toshiro nói, vậy liền phiền phức Toshiro đại nhân. Sáu người đi theo Toshiro phía sau, cùng đi tiến vào sắt chi thành. Konoha phía trước, vụ ẩn ở phía sau. Kakashi chỉ cảm thấy có một đạo cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Giống như muốn đem mình hòa tan. Kakashi trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này một lần đến Thiết Chi Quốc, sợ rằng sẽ so trước đó hai lần đều muốn nguy hiểm a. Xem ra thật lâu không có đi gặp Terumi mây. Để vị này tiểu chủ hết sức không vừa lòng a. Kakashi lúc này chỉ có thể cầu nguyện về sau có thể ra một ít chuyện. Phân tán vị này sự chú ý. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.